Khủng bố sống lại, chương 727, không tầm thường di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian cảm nhận được chung quanh cái kia dị thường lắng lại, trong lòng lập tức ý thức được, quỷ lại ngừng lại đây là lần thứ ba ửng cây này mặc dù dày đặc, nhưng là diện tích cũng không rất lớn, quỷ trong cánh rừng cây này trọn vẹn di động 3 lần, cái này 3 lần di động chính mình chỉ tại lần thứ 2 thời điểm nhìn thấy quỷ cái bóng, sau đó liền đã mất đi vị trí của nó, hiện tại quỷ di động đến vị trí nào Dương Gian đã không biết. Có thể khẳng định là, quỷ nhất định đã dựa vào gần vô cùng, khả năng liền tại ai bên người cũng nói không chính xác. Chờ quỷ tập kích người thời điểm ta có thể bắt đầu hành động, nơi này thêm ta tại bên trong có 4 người, ta lần thứ nhất bị tập kích xác suất cũng không cao, cho nên có thể càng thêm lớn mật một điểm. Dương Gian trong lòng thầm nói, ba con quỷ nhãn đã nhòm ngó trong bóng tối. Loại này ánh mắt có thể quan sát được chung quanh rất nhiều thứ, duy chỉ có vẫn là những cây cối kia không cách nào nhìn thấu, y nguyên gặp linh dị lực lượng ảnh hưởng, xuất hiện rất nhiều điểm mù. Dương Gian giờ phút này không có lựa chọn đứng sững tại nguyên địa không nhúc nhích. Hắn bắt đầu đi động, ở chung quanh du đãng, xác nhận tình huống chung quanh, đồng thời cũng đang tìm kiếm quỷ vị trí. Bởi vì quỷ xác suất lớn đã dừng lại di động, cho nên Dương Gian cho rằng đây là một cái siêu tầm cơ hội. Bất quá, hắn mới vừa vận hành động thời điểm. Chu Lâm cùng Triệu Lệ bên kia, quỷ đã đứng ở phía sau bọn họ một cái cây đằng sau, cách bọn họ chỉ có khoảng nửa mét vị trí, mà lại ở đây ngắn ngủi trong bình tĩnh, hung hiểm nhất sự tình cũng đã tại phát sinh. U ám âm ảnh bên trong, phảng phất có một cái cánh tay đưa ra ngoài, cái kia cái cánh tay bên trên dính đầy bùn đất, mang theo một cỗ mùi hôi thối, như là một bộ mộ đất bên trong móc ra thi thể, nhưng là phổ thông thi thể là sẽ không quỷ dị đứng tại trong rừng cây. Còn chưa đụng vào, một cỗ dị thường mùi vị liền đã tràn ngập đến đây. Cái kia gọi Chu Lâm nam tử toàn thân căng cứng, khẩn trương tới cực điểm, hắn không cách nào tại loại này có quỷ ẩn hiện u ám hoàn cảnh bên trong bảo trì đầy đủ chấn định, vẻn vẹn chỉ là đi qua một lát thời gian, hắn trên người đã là bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, không biết là quá khẩn trương vẫn là sợ hãi, thân thể càng là dừng không ngừng run rẩy lên. Thế nhưng là vào thời khắc này, Chu Lâm phảng phất cảm giác được cái gì, lại hoặc là tại loại này tinh thần cao độ căng cứng tình huống phía dưới có chút quá mẫn cảm, hắn ngửi thấy một cỗ âm lãnh mùi hôi thối xuất hiện ở bên người. Mùi vị này thoạt đầu là không có, hắn biết rõ, thậm chí là vô cùng khẳng định, thế nhưng là hiện tại loại mùi này lại xuất hiện. Giờ này khắc này, một cái để hắn cảm thấy có điểm tuyệt vọng ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu. Quỷ, có lẽ liền tại bên cạnh mình. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Chu Lâm cả người đều muốn hỏng mất, hắn không muốn chính mình xui xẻo như vậy cái thứ nhất liền bị quỷ chằm chằm bên trên, lúc trước hắn thậm chí ảo tưởng qua bị quỷ chằm chằm bên trên người là Dương Gian, dù sao Dương Gian mới là nhìn lá thư này người, bị đầu tiên chằm chằm bên trên xác suất vẫn là vô cùng lớn. Nhưng mà Chu Lâm ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện, sau một khắc phát sinh sự tình lại làm cho hắn sợ hãi tới cực điểm. Cổ phần gáy vị trí bỗng nhiên mát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết cái gì âm lãnh có chút không bình thường đồ vật chạm đến da của hắn, cái kia hẳn không phải là đỉnh đầu bên trên rơi xuống lá cây nhánh cây, cũng tuyệt đối không phải nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, cái kia xúc cảm giống như là mấy ngón tay, quỷ ở sau lưng mình. Đột nhiên, Chu Lâm như căng cứng lò xo giống nhau nhảy dựng lên, hắn mang theo thanh âm rung động hét lớn một tiếng, không chút do dự đối với sau lưng âm u khắp trốn âm ảnh bên trong liền mở ra một súng. Ẩm. Tiếng súng vang lên, trong tay hắn cái kia thanh kiểu cũ súng ngắn một viên cuối cùng dùng xương cốt chế tác mà thành đặc thù đạn bắn ra ngoài. Nhưng mà cái này một súng rỗng. Sau lưng âm ảnh bên trong một gốc cây mộc nổ tung mấy khối vỏ cây, mảnh gỗ vụn tung tóe bay lên, một tiểu tiết trắng bạch xương cốt kẹt tại cây cối ở giữa. Bên cạnh gọi là Triệu Lệ nữ tử cũng kinh hãi kém chút nhảy dựng lên, nàng sợ hãi mà hỏi. Sao, thế nào, bắn chúng a? Lúc này đột nhiên bắn súng, không hề nghi ngờ Chu Lâm nhất định là phát hiện quỷ. Không, tựa như là không có bắn chúng, xong. Chu Lâm một mặt cho tàn, vô cùng tuyệt vọng. Vũ khí thành phế phẩm, không cách nào đánh lui quỷ, như vậy lần tiếp theo hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì trong tay đã không có thể đối kháng lệ quỷ đồ vật. Nói đùa cái gì, gần như vậy khoảng cách ngươi thế mà không có bắn chúng. Triệu Lệ có chút khàn cả giọng lên, lộ ra 10 phần phẫn nộ, nhưng là phẫn nộ bên trong lại che giấu không được nàng cái kia sợ hãi thật sâu. Chu Lâm run rẩy nói ra. Ta chỉ là cảm thấy quỷ giống như liền sau lưng ta, cho nên ta không có cách nào mới nổ súng. Hắn nghĩ giải thích thế nhưng là lại nói một nửa nhưng lại nói không được nữa. Bởi vì cái này thời điểm giải thích cũng vô dụng, hắn thất thủ, tình huống đem sẽ thay đổi so trước đó càng thêm hỏng bét. Giờ phút này, Dương Gian nghe thấy được cái kia âm thanh tiếng súng, lập tức liền ngược lại nhìn đi qua, hắn ánh mắt nhận lấy trở ngại, đi về phía trước hai bước, rất nhanh liền đã xác định hai người kia vị trí. Bên cạnh của bọn hắn xuất hiện quỷ rồi sao? Cái kia một súng tuyệt đối không là hướng về phía người sống bắn. Kỳ quái, bọn hắn không có chuyện, cũng không có bị quỷ giết chết. Dương Gian nhíu nhíu mày, nhìn thấy hai người kia vẫn là khẩn trương sợ hãi đứng ở nơi đó, đều còn sống hào hào, không có cùng trong tưởng tượng chết như vậy tại lệ quỷ trong tay. Chẳng lẽ lại trong rừng này bị Thư Tín mang tới quỷ không quá ưa thích giết người? Tới gần nhìn xem, Dương Gian hành động càng thêm lớn mật một chút, bởi vì hắn có thể phán đoán quỷ khẳng định không tại bên cạnh mình, cho nên không cần thiết như vậy thận trọng. Nhưng mà làm hắn đến gần thời điểm, có lẽ là bởi vì chính mình đi đường phát ra thanh âm cùng động tĩnh, lập tức liền hấp dẫn Chu Lâm còn có cái kia Triệu Lệ lực chú ý, ai, là ai ở bên kia. Triệu Lệ mang theo mấy phân tiếng rít chói tai. U ám rừng cây dệt tông nàng cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người hướng bên này tới gần, mà lại rất cấp tốc, không dừng lại chút nào cùng do dự, nhưng là nàng không dám khẳng định đó có phải hay không quỷ, cho nên lớn tiếng hỏi thăm về tới. Mà cùng lúc đó, cái kia đã mất đi một điểm cuối cùng dựa vào Chu Lâm lúc này có chút hỏng mất. Hắn không còn có dũng khí ở chỗ này, một câu cũng không nói liền bị Dương Gian đến gần động tĩnh hạ quay đầu liền đi. Hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô, trong rừng cây lần nữa đã phủ lên quỷ dị gió, cây cối chập chờn, sàn sạt thanh âm quanh quẩn, trong không khí một cỗ dị thường mùi vị cũng không biết từ phía trên địa phương lần nữa phiêu đi qua. Giờ phút này, Dương Gian cũng bỗng nhiên dừng bước. Cái tín hiệu này xuất hiện liền đại biểu cho quỷ lại lần thứ tư bắt đầu di động. Trước một lần di động liền đã để cái kia Chu Lâm nổ súng, có thể thấy được quỷ đã cách gần vô cùng, lần này di động chẳng phải là nói quỷ liền muốn chủ động xuất hiện rồi. Vẫn là nói lần này di động về sau mới có thể bắt đầu tập kích những người khác. Liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Dương Gian một cái quỷ nhãn không nhìn u ám hoàn cảnh, thấy được quay người đào tẩu cái kia Chu Lâm. Hắn lúc này con người bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn trông thấy người kia phía sau, nằm sấp một người, một cái phảng phất từ mộ phần trong đất móc ra người chết, người kia mặc cũ kỹ quần áo, toàn thân bẩn thỉu, thấy không rõ lắm chính diện tướng mạo, nhưng là không hề nghi ngờ. Kia là một cái quỷ. Quỷ liền tại cái kia Chu Lâm trên người. Có lẽ là bởi vì Dương Gian thăm dò đưa tới quỷ chú ý, cái kia phảng phất dán trên người Chu Lâm cái kia quỷ chậm rãi đổi qua mặt, lộ ra một tấm quỷ dị bên mặt. Trắng bệch, đồng dạng dính đầy bùn đất, con mắt là đóng lại tới, giống như là bị bùn đất chất đầy, lại giống là bị lột hết ra con mắt. Nói đùa cái gì, một cái quỷ cứ như vậy dính trên người hắn hắn thế mà không có nửa điểm phản ứng. Dương Gian nhìn xem còn đang chạy trối chết Chu Lâm vừa sợ vừa giận. Người ngốc đến mức loại tình trạng này còn dám cuốn vào sự kiện linh dị bên trong, chết cũng là đáng đời. Bất quá, kinh sợ thì kinh sợ. Nhưng là Dương Gian nhiều ít rõ ràng, cái này quỷ tập kích phương thức có lẽ chính là cùng cái này có quan hệ, mặc dù mình để ở trong mắt nhưng là bản nhân khả năng đã không có biện pháp phát hiện. Nhưng mà cái kia chạy trối chết Chu Lâm cũng không có chạy bao xa. Vẫn chưa ra khỏi rừng cây, liền đá một cái lảo đảo sau đó ngã xuống trên đất, cả người nằm sấp tại nơi đó, không nhúc nhích. Dương Gian ánh mắt ngưng lại, lúc này bước nhanh đi qua, hắn thậm chí không có sử dụng quỷ vực. Điểm ấy khoảng cách dùng quỷ vực không sáng suốt, trước mắt quỷ vị trí xác nhận cũng không cần lại cảnh giác chung quanh dị thường. Hắn quỷ nhãn nhìn chòng chọc vào cái kia nằm sấp tại trên đất Chu Lâm trên người, phòng ngừa quỷ lại đột nhiên rời đi. Rất nhanh, Dương Gian đi tới, nửa đường hắn ánh mắt một khắc đều không hề rời đi qua, nhưng là làm hắn chạy đến thời điểm cái này thân người bên trên kề cận quỷ nhưng lại không thấy. Không biết lúc nào không thấy, vừa rồi nhìn chằm chằm thời điểm quỷ tựa hồ còn trên người hắn. Loại hiện tượng này không cách nào giải thích, hắn cũng là lần đầu gặp được loại này cổ quái sự tình. Chầm chầm lấy người trước mắt nhìn một chút, hắn ngồi xổm xuống, thử dò xét một chút phần cổ mạch đập. Người, chết rồi, vẻn vẹn chỉ là một chốc lát này thi thể đều đã nguội, nhiệt độ cơ thể cũng không có. Cái này Chu Lâm rõ ràng là vừa rồi trốn thời điểm ra đi bị lệ quỷ giết chết, về phần giết người quá trình là thế nào, lúc này cũng không trọng yếu. Chờ một chút, không đúng. Dương Gian sau đó lại bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, hắn theo bản năng muốn thu tay lại. Thế nhưng là sau một khắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia ngã sấp trên đất bên trên đã trở thành thi thể Chu Lâm đột nhiên cổ chuyển một cái, hé mở bên mặt hiển lộ ra, cái kia hé mở bên mặt bên trên dính đầy bùn đất cùng vừa rồi con quỷ kia giống nhau như đúc. Cái này quỷ thay thế cái này người. Vẫn là nói khống chế cái này người. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Mặt đất bên trên nằm sấp Chu Lâm nhưng lại giơ tay lên tựa hồ muốn đi bắt lấy Dương Gian. Không, Động tác kia không phải bắt, càng giống là đụng vào. Dương Gian con ngươi co rụt lại, quỷ vực nháy mắt mở ra, hắn biến mất tại nguyên địa. Quỷ đụng vào tựa hồ thất bại, tay kia dừng tại giữ không trung bên trong không có động tác. Nếu như là xâm lấn người sống trong thân thể quỷ, như vậy liền kinh khủng. Dương Gian xuất hiện ở cách đó không xa 5 mét bên ngoài, ánh mắt ngưng trọng, tình huống vừa rồi có chút hung hiểm. Hắn thậm chí không dám đi cầm quỷ thủ áp chế trước mắt quỷ. Bởi vì cái này quỷ nếu như không cách nào áp chế, xâm lấn đến trong thân thể ngươi, như vậy Dương Gian cái này đỉnh tiêm người ngự quỷ sẽ nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân rất đơn giản. Tự thân lệ quỷ cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Dương Gian rõ ràng điểm ấy, cho nên không dám đi khinh thường. Cách chương.